người đến dẫn đường dừng trước một căn phòng, cung kính nói, chính mình đứng tránh sang một bên. Bước chân Cố Thập Bát Nương hơi ngừng lại, nhìn cửa gỗ đơn giản trước mặt, nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Lâm thiếu gia đã trở lại, còn không mau đi đón, nơi này cửa quá cao, không phải đã nói các ngươi đào đi rồi sao? Thiếu nãi nãi đừng gấp, Lâm thiếu gia đã đến cửa rồi. Ai nha, thiếu nãi nãi, y phục của người. Âm thanh huyên náo, bóng người lay động, Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt mở mắt ra rồi đưa tay đẩy cửa ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, bí mật edit, nn chan ngờ chuyện chỉ đăng tại diễn đàn. Bên trong hơi nhỏ hẹp một chút, Thẩm An Lâm ngồi tựa bên cửa sổ, áo choàng rộng che phủ thân hình của hắn. Cố Thập Bát Nương dừng chân một lát, lại cất bước đi vào bên trong. Phía sau có người khẽ khép cửa lại, A Tứ tựa hồ muốn vào theo nhưng bị người ngăn lại. Cố Thập Bát Nương cũng không để ý, nàng chỉ đặt tầm mắt trên người Thẩm An Lâm. Dáng vẻ của hắn hơi ốm yếu, thần sắc tiều tụy, râu cũng để dày đặc, hình ảnh rất giống trong trí nhớ của nàng. Vị công tử vẻ mặt u ám như đưa tang, mọi người bốn phía tỏ ra châm chọc, tiếc hận, cười nhạo, cũng có người tỏ ra thân thiết, nhưng nàng đều không để tâm, trong lòng nàng thậm chí còn có một tia vui mừng, nam nhân này bây giờ ngồi ở đây, cuối cùng có thể đối diện với mình, những ngôn từ lời nói nàng từng hình dung trong đầu, sau cùng chỉ còn lại một tờ giấy bay phấp phới. Hưu khí, hưu khí. Nam tử kia ngạo nghễ mà đứng, trên mặt đều là khinh thường, hắn không cần nàng. Hắn mỉm cười nói, Lâm thiếu gia tâm tình rất tốt sao? Cố Thập Bát Nương ngồi xuống theo, nhìn Thẩm An Lâm mỉm cười, không khách khí, tự mình rót rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Trên mặt Thẩm An Lâm hiện lên một tia ngoài ý muốn, những lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây là lần đầu tiểu cô nương này mỉm cười với hắn. Khuôn mặt cùng động tác của nàng, cảm giác như tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm, Thẩm An Lâm cười nói. Tâm trạng hùng ưng gãy cánh sao có thể tốt được. Cố Thập Bát Nương cười thành tiếng, lại tự mình rót thêm một chén. Sau đó nhìn về Thẩm An Lâm, chỉ ly rượu trong tay hắn. Lâm thiếu gia, thỉnh. A, ta quên mất Lâm thiếu gia bất tiện. Nàng đứng lên, cầm bầu rượu đến bên người Thẩm An Lâm, hơi cúi đầu nhìn hắn. Ta bồi Lâm thiếu gia rót rượu. Thẩm An Lâm tựa lưng vào ghế, mang theo mấy phần trêu đùa cười nói. Tâm tình của cố nương tử không tồi. Cố Thập Bát Nương nói. Sư phụ ta từng nói, lạc thú lớn nhất của con người ta là chính mình ngồi trên đống tiền nhìn người khác cùng đường không một xu dính túi. Ở đây bạn không hiểu ý chị lắm. Nàng xoay người quay lại chỗ ngồi, tự rót cho mình một chén. Cố nương tử ở đại dược hội nổi danh chiến thắng, tuy có danh sư dạy dỗ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà có thể đạt thành tựu như vậy khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Thẩm An Lâm cũng không để ý đến hàm ý nói xa nói gần của nàng, ảm đạm cười, đổi đề tài. Cố Thập Bát Nương dương mắt nhìn hắn một cái, trên môi hiện lên một tia tự giễu, không có gì. Đây là bị người ta bức mà ra. Hắn bức nàng bước lên tử lộ, vận mệnh bức nàng bước vào lội cũ. Trong 2 năm trùng sinh, nàng gồng lưng gánh chịu mọi đau khổ, cắn răng, bước từng bước thận trọng, không thể ngừng, càng không thể lùi bước. Mọi người đều biết ở đại hội Cố Thập Bát Nương bị một dược sư hạ độc. Thẩm An Lâm cho rằng nàng nói đến chuyện này, thần sắc nhìn về phía nàng càng trở nên nhu hòa vài phần. Cố Thập Bát Nương dương mắt nhìn hắn, vẫn là ánh mắt kia, khiến cho lòng hắn như bị kim châm chích một phen. Có ai vote cho Lâm ca không nhỉ? Thấy anh với chị cũng đẹp đôi lắm, tình cũ lại lành có khi cũng hay. Nàng vẫn oán hận hắn như cũ sao? Một nữ tử, bất đắc dĩ, phải xuất đầu lộ diện tranh đấu trong nghề của nam nhân. Nếu như lúc trước phụ thân hắn thực hiện lời hứa, cô nương này gả cho hắn. Tuy cuộc sống không dễ chịu mấy, nhưng ít ra cơm áo không lo, ít ra nàng phải lẻ loi một người. Đối với nàng mà nói, đó chính là cửu nhân bội bạc mình. Trên thế gian chuyện vui nhất chính là nhìn cửu nhân có kết cục bất hảo. Không nói đến phẩm hạnh, đó chính là bản tính con người. cho nên nàng có thể thống khoái chào phúng hắn. Cố Thập Bát Nương đã tự mình rót 3 ly rượu rồi. Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, đừng uống nhiều quá. Thẩm An Lâm khẽ nhíu mày nhắc nhở. Cố Thập Bát Nương uống một hơi cạn sạch, chắp tay với Thẩm An Lâm làm động tác mời. Khó khi cao hứng như vậy, Lâm thiếu gia đừng mất hứng, mời. Thẩm An Lâm gật đầu, cũng uống một chén. Lâm thiếu gia mời ta đến đây có việc gì? Không phải là đến xem thương thế chân huynh chứ? Cố Thập Bát Nương tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt đảo một vòng trên người Thẩm An Lâm. A, nói thế nào thì cũng thiếu chút nữa là thành người một nhà, cũng nên quan tâm một phen nhỉ, không biết thương thế của huynh thế nào? Thiếu chút nữa thành người một nhà sao? Thẩm An Lâm lắc ly rượu trong tay, chậm rãi tựa lưng vào ghế, nghe ý tứ Cố nương tử, ngươi không hy vọng trở thành người một nhà sao? Cố Thập Bát Nương bật cười. Người một nhà sao? Nàng hỏi lại, trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Lâm thiếu gia cảm thấy tại sao chúng ta phải làm người một nhà? Lời nói của nàng vừa dứt, Thẩm An Lâm không nhanh không chậm, đưa tay rút trong người ra một tờ giấy mỏng. Hắn rũ tờ giấy, thản nhiên nói, Thẩm Tam lão gia vẫn còn giữ cái này. Trong lòng Cố Thập Bát Nương giật nảy. Cái gì? Nàng bật thốt lên, thần sắc bất động, một mặt đứng dậy đi từ từ qua. Nàng đi rất chậm, tim đập thình thịch, mấy bước ngắn ngủi nhưng tựa hồ trôi qua thật lâu. Cuối cùng cũng bước đến trước người Thẩm An Lâm, nàng đưa tay giật lấy, nhưng lại bị hụt. Cố nương tử cẩn thận một chút, kẻo không lại làm hỏng, ta cầm cho ngươi xem. Thẩm An Lâm mỉm cười nói. Cố Thập Bát Nương cười lạnh, xoay người trở lại chỗ của mình. Ngươi cho là giữ tờ giấy này là có thể khống chế được ta? Nàng nói, đừng nói hôn thư không đủ quy cách này, cho dù tam môi lục chứng đầy đủ, Cố Thập Bát Nương chẳng lẽ sợ đến nổi tự mình đi chịu chết? Thẩm An Lâm trầm mặc một khắc, hỏi, tại sao? Tại sao gì? Cố Thập Bát Nương thản nhiên hỏi, tại sao lại không chấp nhận hôn ước? Tại sao? Không chịu gà. Thẩm An Lâm nặng nề hỏi, sau đó đưa tay vén áo vào, lộ ra y phục cứng cáp bên trong, tay vỗ lên chân mình, bởi vì đôi chân thương tật này sao? Tại sao ư? Cả người Cố Thập Bát Nương không kìm được trở nên run rẩy, cố gắng áp chế cảm xúc tức giận muốn bùng nổ trước những lời này. Không có lý do gì cả, cũng không phải là vì. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm An Lâm, đôi mắt luôn đục ngầu sâu như giếng giờ lại bùng lên một tia lửa, chậm rãi phun ra từng chữ. Chỉ là ta không cần ngươi. Nói xong câu này, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm An Lâm, CTBN chỉ cảm thấy mũi có chút đau xót, nước mắt tựa như muốn trào ra. Cùng lúc đó, những sỉ nhục bi thương cùng tuyệt vọng khắc sâu dưới đáy lòng cộng với lời nói vừa thốt ra, oanh một tiếng phun trào ra ngoài. Trong 2 năm nay, nàng cắn răng chấp nhận hết thảy để cho vận mệnh kiếp trước không lặp lại một lần nữa, vì không muốn mất đi người thân nữa, không còn những sỉ nhục của kiếp trước nữa, cho nên thần kinh của nàng lúc nào cũng căng thẳng, xoay bên này tính bên kia, hiện giờ cuối cùng cũng đến thời khắc này. Thẩm An Lâm, là ta không cần ngươi, là ta không cần ngươi nữa, ngươi cuối cùng không có cơ hội nói không cần ta nữa, không có cơ hội nhục nhã ta nữa. Nàng cầm ly rượu lên, Thẩm An Lâm nhấc tay, ly rượu trong tay hắn bay đến trúng ngay ly rượu của nàng, xoảng một tiếng, ly rượu vỡ nát trên mặt đất. Cố Thập Bát Nương không kịp phòng bị hơi ngạc nhiên, rượu đổ tràn trên bàn, nàng nhìn vào mắt Thẩm An Lâm, không nói một lời xoay người đi. Kết thúc rồi, từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ mối liên quan, kiếp này hẹn không tái ngộ. Giọng nói khàn khàn của Thẩm An Lâm vang lên ở phía sau, còn pha chút bất đắc dĩ. Cố Thập Bát Nương không thèm để ý, đưa tay nắm lấy chốt cửa. Cố Tương, đừng nháo nữa. Giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng, hơi nóng phả lên vành tai Cố Thập Bát Nương. Cái gì? Cố Thập Bát Nương kinh ngạc xoay người lại, ánh mắt chạm vào râu trên cằm của Thẩm An Lâm. Hắn cởi bỏ áo choàng lớn, trên người mặc độc một bộ y phục cứng cáp ôm sát thân, đứng thẳng người, dáng người vô cùng tuấn tú. Hu hu, Lâm ca dùng nam nhân kế, a Cố Thập Bát Nương sợ hãi hô lên, nhưng thanh âm của nàng nhanh chóng bị bàn tay Thẩm An Lâm đặt trên môi ép trở lại. Đừng la lớn, Thẩm An Lâm nhỏ giọng thì thào. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Chân của hắn không phải đã bị chặt đứt rồi sao? Cố Thập Bát Nương trừng to mắt nhìn người trước mặt, mơ hồ không có cảm nhận được tay hắn đang che miệng nàng, trong lòng nổi một trận cuồng phong. Điều đó không đúng, điều đó không đúng. Đừng la lên, đây là bí mật. Thẩm An Lâm cúi đầu nhìn nữ tử trước mặt mình, khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ da thịt trắng nõn như sứ của nàng, còn có những cảm xúc thay đổi liên tục từ kinh ngạc, hoảng hốt đến phẫn nộ trong đôi mắt nàng. Phẫn nộ, tay hắn chợt đau nhói, cô nương kia hung hăng cắn lòng bàn tay hắn, có máu chảy qua những kẽ ngón tay. Chân mày Thẩm An Lâm chưa nháy một cái, mặc cho nàng tàn nhẫn cắn, chỉ là chăm chú nhìn nàng, đôi mắt cô nương kia trừng to trong đó đầy phẫn nộ lẫn nước mắt trào ra, một loại bi thương tràn ngập trời đất. Không biết qua bao lâu, nàng mới nhả ra, tựa người lên cửa, trên môi còn lưu lại vệt máu, khuôn mặt trắng như sứ cùng vết máu trên môi tạo thành một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Nàng hít từng hơi, thì thào nói, ta vừa nói cho ngươi. Thẩm An Lâm nhỏ giọng, Cố Thập Bát Nương nhắm mặt lại không nhìn hắn nữa, tựa như không nghe được những lời của hắn nữa. Hắn dám gạt ta. Nàng tiếp tục thì thào, vẻ mặt đột nhiên trở nên điên cuồng. Hắn đã luôn gạt ta. Nàng xoay người, muốn xông ra ngoài. Thẩm An Lâm lại một lần nữa đưa tay chặn cửa lại, đồng thời giữ lấy tay nàng. Giọng hắn chợt đề cao, nàng hãy nghe ta nói. Nghe ngươi nói cái gì? Cố Thập Bát Nương không quay đầu lại, mà nhỏ giọng hỏi, giọng nói của nàng cũng tràn đầy bi thương, nói Bành Nhất Châm cứu ngươi thế nào? Thẩm An Lâm khẽ nhíu mày, nàng nói gì vậy? Bành Nhất Châm nào? Liên quan gì đến hắn ta? Cố Thập Bát Nương quay đầu, trợn mắt nhìn hắn, vậy là ai chữa khỏi cho ngươi? Nàng hỏi, bởi vì kích động, giọng nói có chút run rẩy. Thẩm An Lâm cười lắc đầu, không ai. Trên môi Cố Thập Bát Nương hiện lên một tia cười lạnh, nhìn hắn gằn từng chữ, chân lâm thiếu gia, gân mạch thương tổn, nhưng cẩn thận dưỡng, cho nên không tổn thương đến ngũ tạng, nhưng mà muốn đi dậy đi lại một lần nữa, trừ khi hoa đà tái thế, thần y từ trên trời xuống. Những lời nàng nói xong khiến cho nụ cười bên môi Thẩm An Lâm ngưng lại. Đây là đại phu nói với Thẩm Tam lão gia và Thẩm phu nhân, vì tránh làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân nên một người bệnh như hắn cũng không được biết. Vị cô nương này, chẳng lẽ có năng lực sắp xếp cơ sở ngầm tại Thẩm gia sao, mà có thể xếp vào bên người Thẩm Tam phu nhân? Một cái dược sư, một cái nhất phẩm huyện lệnh xa xôi, một cái phụ nhân nhu nhược thủ lễ. Đương nhiên ta biết, là ta chính tai nghe. Cố Thập Bát Nương nhìn ánh mắt ngưng trọng đầy nghi hoặc của Thẩm An Lâm, lạnh lùng cười. Nói cho ta biết, người nào chữa khỏi cho ngươi? Nàng lặp lại, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Ánh mắt hai người rằng câu không ai cả. Thẩm An Lâm khẽ thở dài, ngữ điệu trầm thấp, nghiêng nhẹ người lên trước, nói nhỏ bên tai nàng, bởi vì chân của ta không sao cả. Không đúng. Cố Thập Bát Nương thất thanh. Tay Thẩm An Lâm lại che miệng của nàng lần nữa. Đây là bí mật. Thẩm An Lâm nghiêm túc lắc đầu với nàng. Hiện giờ nàng là một trong bốn người biết được bí mật này. Ánh mắt Cố Thập Bát Nương lộ ra hoang mang, cùng kinh hãi lẫn nghi hoặc. Thập Bát Nương, ta tin nàng. Thẩm An Lâm yên tĩnh nhìn nàng một lúc, sau đó đứng thẳng người, thu tay về, xoay người trở lại bên cửa sổ, ngồi xuống. Không khí bên trong nhất thời trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Cố Thập Bát Nương vì sao. Tựa như rất lâu, thanh âm khàn khàn của Cố Thập Bát Nương mới vang lên. Thẩm An Lâm nhìn nàng cười, tự mình rót rượu. Không vì cái gì cả, vì nếu như ta không giả trang như vậy, thì ta không thể sống đến bây giờ. Hắn nhàn nhạt nói, giọng điệu thoải mái, lời nói đối với việc sinh tử nhẹ nhàng bâng quơ. Vì sao chứ? Cố Thập Bát Nương hỏi lại. Thẩm An Lâm uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng cầm ly rượu chuyển động trong tay, nở nụ cười quỷ dị. Bởi vì người thân của ta muốn ta chết, nhưng bị ta biết được, cho nên nếu như ta vẫn còn lành lặn, thì những kẻ sau lưng hắn chắc chắn không thể bỏ qua mà trả thù gấp bội. Mục đích của bọn hắn thật ra cũng chỉ muốn biến ta thành phế nhân, ta liền giả làm phế nhân. Hắn thản nhiên nói, trong mắt còn mang theo ý cười. Một câu đơn giản như vậy lại khiến cho Cố Thập Bát Nương kinh ngạc thất sắc. Người thân của ngươi, muốn hại ngươi. Nàng ngẩn ngơ hỏi, trí nhớ kiếp trước ùa về, làm cho suy nghĩ của nàng nhất thời hỗn loạn. Người thân của hắn, Thẩm Tam lão gia bị bệnh đã lâu, thời gian chủ yếu chỉ có thể mê man ngủ trên giường, cho đến lúc qua đời. Mẫu thân của hắn là kế mẫu, nhưng cũng là dì của hắn, biết giữ lễ thủ tiết. Những ý nghĩ ập đến, ấn tượng Thẩm Tam phu nhân để lại cho nàng đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng của bà ta với nàng kiếp trước. Biết giữ lễ thủ tiết, đoan trang hòa nhã chắc chắn không phải. Ánh sáng lóe lên trong đầu một cái, nàng dương mắt nhìn về phía Thẩm An Lâm. Thẩm An Lâm nhìn nàng cười, gật đầu, đung đưa ly rượu, nàng đoán đúng rồi, chính là bà ta. Thân hình Cố Thập Bát Nương run rẩy, ngã lên ghế, dịnh vào cạnh bàn. Không có khả năng, không đúng. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này hoàn toàn, chẳng lẽ số mệnh của bọn họ cũng thay đổi theo? Bà ta vô liêm sỉ quyến rũ cha ta, khiến mẫu thân ta trên giường bệnh tức chết, chiếm vị trí mẫu thân ta, hưởng thụ tài lộc của mẫu thân ta, coi ta như cái đinh trong mắt lúc nào cũng muốn nhổ bỏ đi, mưu đồ vị trí đích tử cho con trai bà ta. Thẩm An Lâm chậm rãi nói, ly rượu trong tay vỡ tung, những mảnh nhỏ ghim vào tay, máu nhỏ xuống từng giọt. Cố Thập Bát Nương ngẩn ngơ nhìn hắn, trong đầu rối bời. Bà ta sớm biết việc hôn nhân hai nhà, vốn định cho ta, chắc Cố Nương Tử cũng hiểu, chuyện quan hệ thông gia, rất cần mượn lực nâng đỡ. Bà ta muốn kết mối thông gia này khiến cho ta không thể cậy vào nhà vợ, không nghĩ đến gia đình nàng mặc dù gia thế không tốt, nhưng tài lực dồi dào, cho nên bà ta sắp xếp mối hôn phối này cho thứ đệ, để nắm tài vật của ngươi trong tay, nhưng lại không ngờ nàng một mực cự tuyệt, lại còn dùng lời lẽ kịch liệt như vậy. Thẩm An Lâm nói đến đây cười thành tiếng, hiển nhiên nhớ đến chuyện này khiến tâm trạng hắn rất đổi thư sướng. Nhìn hắn cười, Cố Thập Bát Nương đứng dậy, bước nhanh đi. Thẩm An Lâm ngẩn ra, đứng lên gọi nàng lại. Đại thiếu gia còn chuyện gì nữa không? Cố Thập Bát Nương không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp, đầy mỏi mệt. Thẩm An Lâm hơi bối rối, hắn còn chưa nói xong, thế nào lại không muốn nghe nữa rồi? Việc nhà của ngươi ta không tiện hỏi, cũng không có hứng thú. Cố Thập Bát Nương đáp, ngưng một chút, ngươi yên tâm, bí mật của ngươi ta nhất định không nói cho người khác. Cáo tử. Vẻ mặt Thẩm An Lâm nghiêm túc, gọi nàng, nàng hãy đợi ta, không đến 2 năm, ta hứa cho nàng vinh hoa phú quý, tới địa ngục hưởng vinh hoa phú quý. Cố Thập Bát Nương quay đầu cười ha ha, trong mắt lóng lánh những giọt lệ, nàng đưa tay chỉ vào Thẩm An Lâm, như muốn nói gì, nhưng chỉ lặp đi lặp lại một câu, tới địa ngục hưởng vinh hoa phú quý. Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thẩm An Lâm, trong lúc này hắn cũng không biết nói gì, vẻ mặt hiện lên cảm xúc lẫn lộn. Thẩm An Lâm, bây giờ ngươi muốn kết hôn với ta? Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt nói, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, biến thành trào phúng không chút nào che giấu. Không phải bây giờ, mà là từ khi biết hôn ước có tồn tại. Thẩm An Lâm đáo, ta nói lại cho ngươi một lần nữa, hôn ước này không phải vấn đề ngươi chấp nhận hay không, mà là chúng ta, là ta không đồng ý. Cố Thập Bát Nương lạnh lùng, vì sao? Thẩm An Lâm hỏi, bởi vì ngươi không xứng. Cố Thập Bát Nương nâng cằm, gằn từng chữ. Thẩm An Lâm đưa tay gác trán, giống như có chút đau đầu. Cố Tương, tục ngữ nói, làm việc phải có đường lui, nàng hà tất phải như vậy. Cố Thập Bát Nương cười lạnh một tiếng, làm việc phải chừa đường lui, làm việc phải chừa đường lui sao? Ngươi cũng biết rằng làm việc phải chừa một đường lui sao? Vậy tại sao lúc đó ngươi, nàng định nói một chữ kia, đột nhiên lời muốn xuất khẩu chợt im bặt. Ta lúc trước thế nào? Thẩm An Lâm nhìn nàng đột nhiên ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia chăm chú. Lúc trước ngươi quyết tuyệt như vậy, hoàn toàn bức ta vào đường cùng, chẳng lẽ có đường lưu quái gì? Bất quá, không phải là lúc trước, mà là một đời kia, cũng không đúng, cũng không phải một đời kia. khi đó, lúc này, hay là vẫn là khi đó? Khi đó, đã là hư cảnh mờ mịt, như nước suối trong hồ lúc trong lúc đục. Mình vẫn chính là mình, nhưng hắn không phải là hắn. Thập bát nương, Thẩm An Lâm nhăn mặt gọi cô nương trước mặt thần sắc biến đổi không ngừng. Cố thập bát nương mở mắt ra lại, một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, quen thuộc chính là tướng mạo đó, nhưng thần sắc đã xa lạ rồi. Cho đến bây giờ nàng không còn nhìn thấy sắc mặt chán ghét của người kia khi nhìn mình nữa. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một tia nghiên cứu, nghi hoặc, lại khó hiểu. Trong đáy mắt cố thập bát nương hiện lên nét mệt mỏi, nàng mang theo thù hận trùng sinh, rồi đột nhiên phát hiện ra cửu nhân khắc cốt ghi tâm không tồn tại, mà người trước mắt này, cuối cùng cũng không phải là hắn. Nếu nàng là cố thập bát nương đã chết, như thế đối mặt với hắn mới là cửu nhân, mới đúng quý tích của nó, mới là Thẩm An Lâm vinh hoa phú quý rước kiều thê mỹ thiếp. Mà bây giờ cố thập bát nương nàng, cùng Thẩm An Lâm trước mặt lại có quan hệ gì đâu. Người tổn thương mình cũng đã tổn thương, trừ phi nàng còn sống, đối mặt với Thẩm An Lâm bội bạc của 10 năm chung sống, mới có thể cừu cừu báo báo ân oán. Nhưng là nàng đã chết, chết ở 10 năm trước. 10 năm sau này, Thẩm An Lâm đối với nàng, có là gì? Nàng hận hắn, trào phúng hắn, mắng hắn, hãm hại ngăn trở hắn khắp nơi, thì thế nào? Người kia dù sao cũng đã tổn thương nàng, cho dù giết chết Thẩm An Lâm trước mắt này, cũng không thể thay đổi chuyện đau lòng đó. Vậy thôi, dừng ở đây. Điều bây giờ nàng cần làm, chính là không cho phép người này có cơ hội tổn thương mình một lần nữa, cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ với người này nữa. Nàng thở nhẹ một hơi, xoay người đi, những thứ bổ vây thân thể nàng, hành hạ linh hồn của nàng, đè nặng nàng đến mức hít thở không thông trực tiếp trôi đi hết. Tiếng Thẩm An Lâm kêu nàng vang lên bên tai, cố thập bát nương cũng không đáp lại nữa, nàng mở cửa bước nhanh đi, cánh cửa phía sau nàng cũng bị đóng mạnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, quyết định. Một trận bão tuyết đột nhiên xuất hiện, gần như chỉ trong một đêm cả kinh thành chìm trong một tầng tuyết dày. Trong sân nhỏ cố gia, hai nha hoàn mặc áo khoác thật dày, ôm cây mai đang nở rộ, vội vã đi ra từ trong viện. Tiểu thư, tiểu thư, đã đi vấn an phu nhân chưa? Các nàng nhẹ nhàng hỏi. Theo tiếng nói ở phòng cũng mở ra, cố thập bát nương mặc áo gấm màu đỏ sậm, khoác áo choàng ngắn hình lá sen viền chỉ bạc bước ra. Nàng mỉm cười nói. Từ sáng đến giờ phu nhân đã đến hỏi 3 lần rồi. Hì hì, đây chính là một lòng nhớ nhà mà mọi người hay nói. Sau lưng nàng, 3 nha hoàn ôm bọc quần áo cười đùa. Cái gì mà nhớ nhà, là thấy thiếu gia nên lòng sốt ruột. 2 nha hoàn vừa tới cười nói, nhận lấy bọc quần áo trong tay họ. Tiếng cười thanh thúy của họ vang vọng trong sân, đưa cố thập bát nương đi đến tiền viện. Mấy hôm trước, cố thập bát nương quyết định đi Nam Trương đón năm mới. Quả thật tin này làm Tào Thị vui mừng phát khóc. Mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người loay hoay, chân không chạm đất, đồ dùng chất đầy 2 xe lớn. Tào Thị vẫn xem xét vì thật sự không có chỗ để đặt những thứ đó nữa. Trong tiền viện, Tào Thị đang chờ xuất phát. Ngươi ở lại giữ nhà cho tốt. Cố thập bát nương kéo Linh Bảo đang khóc, nhỏ giọng dặn dò. Linh Bảo gật đầu, cúi mặt lau nước mắt. Cố thập bát nương chần chờ một lúc, liếc nhìn Tào Thị đang đứng bên cạnh cửa nói chuyện với lão ma ma. Các nha hoàn cũng đang tạm biệt nhau. Năm mới đến, có thể để ca ca của ngươi đến đây nhưng ngươi tuyệt đối không về bên đó với hắn. Cố thập bát nương nghiêm túc nói. Linh Nguyên gật đầu đồng ý cũng không hỏi vì sao. Cố thập bát nương lau nước mắt giúp nàng, khóc cái gì? Tiểu thư, người còn quay lại không? Linh Bảo nức nở nói. Cố thập bát nương ngẩn ra, cũng không trả lời ngay, ánh mắt của nàng hơi buồn bã. Suy đoán trong lòng Linh Bảo càng sáng tỏ, lệ rơi như mưa, tại sao tiểu thư lại bán Thuận Hòa Đường? Ngoài chuyện đi Nam Trương đón năm mới với Cố Hải, chuyện cố thập bát nương quyết định bán Thuận Hòa Đường cũng làm mọi người chấn kinh. Người không hiểu nhất và giật mình nhất dĩ nhiên là Bành Nhất Trâm. Ông vừa vội vàng đưa vợ con về huyện Hoàng Hà đón năm mới vừa rút ra thời gian đến chất vấn. Không ai hiểu rõ ràng hơn ông. Ban đầu vì lấy được Thuận Hòa Đường, cố Cố Thập Bát Nương làm việc hại người không lợi mình đến thế nào, là tình huống nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa bây giờ Thuận Hòa Đường đang phát triển thì không có bất kỳ lý do gì để bán đi. Một lòng không thể dùng được cho hai chuyện, ta phải dốc sức nghiên cứu kỹ thuật điều chế, chuyện làm ăn này làm ta quá phân tâm. Cố Thập Bát Nương chỉ nói, mặc dù từ trước đến nay tâm tư của cô nương này luôn sâu không lường hết được, nhưng đối với Bành Nhất Trâm mà nói, ông hiểu nàng nhiều hơn những người khác một chút. Lúc nói chuyện Cố Thập Bát Nương cúi mặt, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một, nhưng Bành Nhất Trâm cảm nhận rõ ràng có cái gì đó không giống trước đây. Thập Bát Nương, có chuyện gì vậy? Ông thử thăm dò. Cô nương này nhìn yếu đuối nhưng thật ra rất kiên cường, đã nhận định chuyện gì thì dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa điều quan trọng nhất là mặc dù mới nhìn thấy dịu dàng dễ thân nhưng thật ra cả người bao bọc một lớp vỏ cứng. Nàng đứng trước mặt ngươi nhưng lòng thì xa tận chân trời. Gặp chuyện gì, nàng luôn yên lặng, đơn độc phản kháng, không nói, không hỏi, không cầu, không có gì. Cố Thập Bát Nương cười với ông, đáp. Bành Nhất Trâm không tin nhưng cũng hiểu nếu nàng không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Thế thì tốt. Ông thở dài, không nói rõ là cảm giác gì, đứng dậy cáo từ. Sớm biết hôm nay thế này, sao lúc trước còn như thế? Sớm biết hôm nay thế này, sao lúc trước còn như thế? Cố Thập Bát Nương cúi mặt cuống, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của nàng nhưng rất nhanh đã biến mất. Không phải tiểu thư sẽ không trở lại chứ? Linh Bảo che mặt khóc nức nở, tiểu thư. Cố Thập Bát Nương đưa tay giúp nàng lau nước mắt, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói, không biết, nhưng ta sẽ không bỏ rơi Linh Bảo. Linh Bảo ngẩng đầu lên, tiểu thư nói nhớ giữ lời. Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ gương mặt của nàng, có lúc nào ta nói mà không giữ lời hả? Linh Bảo che miệng, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Tào Thị đi tới, uyển chuyển nhắc nhở thời gian đã không còn sớm nữa, hơn nữa người của tiêu cục cũng đã tới. Cố Thập Bát Nương vỗ vai Linh Bảo, Tào Thị cũng dặn dò nàng mấy câu, mọi người đều lên xe, cửa mở ra, dưới sự hộ tống của 10 tiêu sư, 5 chiếc xe hùng dũng rời đi. Linh Bảo tiễn ra cửa thành, đến khi đoàn xe hóa thành chấm đen nơi chân trời, mới khóc xoay người trở về. Nàng tin tưởng tiểu thư sẽ không bỏ rơi nàng, thậm chí cũng sẽ không bỏ rơi ca ca. Nhưng nàng biết, tiểu thư đi chuyến này là không muốn quay lại kinh thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Bảo xoay đầu, lại nhìn phía chân trời trắng xóa. Một ngày kia, khi tiểu thư từ bên ngoài trở về, cả người đều thay đổi. Đêm hôm ấy, người luôn đọc sách đến khuya như tiểu thư vậy mà trong phòng lại không thắp nến. Lúc ấy phu nhân còn rất vui mừng, nữ nhi khổ cực, mỗi ngày, cuối cùng cũng biết nghỉ ngơi. Lúc ấy mặc dù nàng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng nghĩ giống như vậy, trong lòng thật vui mừng. Sau đó mấy ngày tiểu thư quyết định đi Nam Trương cũng quyết định bán Thuận Hòa Đường. Chuyện này không đúng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, rất không giống tính tình của tiểu thư. Nhưng rốt cuộc tiểu thư có chuyện gì? A Tứ luôn đi theo tiểu thư ra ngoài, nhất định hắn biết. Nàng xoay người, bất đắc dĩ thở dài, đã quá chậm, muốn hỏi cũng không hỏi được. A Tứ đi theo tiểu thư mất rồi. Năm mới chẳng mấy chốc đã đến, đối với những người bận rộn chuẩn bị năm mới mà nói, trong kinh thành có ai tới ai đi căn bản chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm, dù bão tuyết xuất hiện cũng không ngăn cản được nhiệt tình đón năm mới của mọi người. Trên đường phố tràn ngập kẻ qua người lại, tiếng nói tiếng cười, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng pháo. Một chiếc xe ngựa đi xuyên qua đường phố nào nhiệt, tiến vào phố bán dược, mùi thuốc đặc trưng trong không khí chui vào trong xe. Thẩm An Lâm vén rèm lên, gương mặt tiểu tụy, ánh mắt của hắn như lơ đãng nhìn qua ngã tư đường trên đường đi, đôi mắt vô hồn thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng sắc bén. Hiển nhiên sự chán trường tịch mịch thể hiện bên ngoài có lẽ là để che giấu bí mật nào đó không muốn người khác biết. Chợt hắn nói, phu xe hơi bối rối, vội vàng thắng ngựa, thắc mắc quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt Thẩm An Lâm nhìn một cửa hàng không lớn không nhỏ, khác với những cửa hàng náo nhiệt bên cạnh. Bốn cánh cửa của cửa hàng này chỉ mở ra một cánh, chính giữa có treo một tấm biển bán tiệm. Hắn khẽ nhíu mày, nhỏ giọng thì thào, ánh mắt nhìn lên trên, nhìn thấy hàng chữ màu vàng trên tấm biển đen Cố Thị Thuận Hòa Đường. Cũng giống như kinh thành, ở Kiến Khang không khí mừng năm mới vô cùng náo nhiệt. Trong ngõ hẻm, tuyết đọng trước cửa Cố gia đã sớm được quét dọn sạch sẽ. Mấy đứa trẻ mặc áo vải mang theo nhiều loại đồ chơi vui vẻ chạy qua. Tôi tớ trong nhà tới lui vội vã. Cố Trường Xuân đã đổi đồ trang trí trong nhà thành đồ mới. Dưới mái hiên treo ngọn đèn lồng màu đỏ sáng rỡ. Trong sân thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ, tiếng trẻ con gọi nhau và tiếng cười đùa vui vẻ. Bọn gia đình vội vàng tặng lễ, nhận lễ, trên mặt ai cũng là nụ cười vui vẻ. Lúc này trong nhà vẻ mặt của Cố Trường Xuân lại trái ngược hoàn toàn với không khí ngày Tết. Sắc mặt ông âm trầm, chợt nặng nề thở dài. Nói vậy Tiểu Ngư cũng không về. Ông giống như đang lầu bà lầu bầu. Ngư thiếu gia nói, bởi vì tuyết lớn, đại bộ phận huyện Lục Đình đều gặp tai ương. Ngài đang tại vị không dám lơi là chức trách của mình, chỉ có thể chịu tội bất hiếu. Một nhà cung kính nói, tuyết ở huyện Lục Đình rơi lớn như vậy. Trong lòng Cố Trường Xuân nói thầm nhưng ông cũng không có gì để nói, chỉ là trong lòng cảm thấy mất mát. Nó thân là chi huyện, yêu dân như con, tận tâm như thế là quá tốt. Đi, phái người đưa cho nó nhiều quà mừng năm mới một chút, đứa nhỏ, một mình bên ngoài. Cố Trường Xuân nói, khẽ thở dài, dạ, tam nãi nãi đã chuẩn bị xong rồi. Người trong nhà cười nói. Cố Trường Xuân gật đầu, người đó biết ý lui xuống. Không ngờ cả nó cũng không về được. Cố Trường Xuân khẽ thở dài. Một nhà Cố Hải đã sớm gửi tin về, nói thân thể Tào Thị không tốt, không thể mệt nhọc nên không trở lại. Lý do này là thật hay giả thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Khi biết tin bọn họ không trở lại, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Với thái độ bọn họ đối xử với Tào Thị lúc đó, nếu như nha đầu bạo ngược này trở về không biết sẽ giày vò bọn họ thế nào đâu. Không trở lại, đối với mọi người cũng tốt, cũng có thể đón Tết vui vẻ. Chỉ là Cố Ngư cũng không về khiến cho mọi người thật sự thất vọng. Vì chuyện của Cố Hải làm liên lụy, lúc trước Cố Ngư gặp chuyện không may. Nhưng theo tin tức mới nhất, thành tích của Cố Ngư rất xuất chúng và lại huyện Lục Đình xuất hiện điềm lành. Chuyện này không chỉ nói rõ đương kim thánh thượng phúc giày tái tạo mọi vật mà còn chứng minh Cố Ngư được ông trời phù hộ. Bằng không tại sao điềm lành cố tình xuất hiện ở huyện Lục Đình? Đối với người bị bệnh đã lâu như hoàng đế mà nói, tin tức này làm ngài rất vui mừng, sẽ khen ngợi lớn cho cô Ngư. Còn ban ngự thiện, nghe nói hoàng hượng cố ý để nó nhậm chức trong kinh thành nhưng Cố Ngư khéo léo từ chối, cho rằng mình năng lực còn thấp, thăng chức quá nhanh sẽ làm mọi người không phục và lại nó nguyện thay thiên tử ở gần dân, xem xét ý nguyện của dân, chịu khổ với dân, như vậy không có chức quan nào thích hợp hơn huyện lệnh. Có năng lực lại biết tiến lùi, tiền. Đồ về sau sẽ không giới hạn, trên mặt Cố Trường Xuân không tự chủ mỉm cười. Sau Cố Thuận An, tương lai Cố gia phải ký thác lên người nó. Không nên trở về thì không trở về, nên trở về cũng không trở về. Cố Trường Xuân im lặng một lúc, lẩm bẩm nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại không có cảm xúc không rõ. Cảm giác hơi khổ sở, hơi chua xót lan tràn ra. Lúc này đoàn người Cố Thập Bát Nương đã đi được một nửa đoạn đường. Tuyết rơi dày trên đường rất khó đi. Bởi vì sợ thân thể Tào Thị không chịu nổi, bọn họ vừa đi vừa nghỉ, nửa đường đi mất gần 10 ngày. Theo tốc độ này, có thể đến Nam Trương vào mùng 6 tháng Giêng đã là không tệ rồi. Mặt Tào Thị buồn rầu nói, lúc này bọn họ đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, bởi vì Tào Thị vội vã lên đường, bỏ lỡ một thành trấn, không tìm được khách điếm để dừng chân. Thật ra điều quan trọng nhất là chúng ta có thể gặp đại ca có đúng không? Cố Thập Bát Nương cười nói. Tào Thị gật đầu, trong lòng được trấn an rất nhiều. Cố Thập Bát Nương nói chút chuyện với bà. Nhìn thấy bà vô cùng mệt mỏi liền sai nha hoàn hầu hạ bà nghỉ ngơi, còn mình đứng dậy ra trước cửa miếu. Chỗ này đã có 10 tiêu sư, 5-6 gia đình ngồi vòng tròn quanh đống lửa, cũng không uống rượu nói chuyện mà là khẩn trương nhìn ngoài cửa miếu. Nhìn thấy thế, trong lòng Cố Thập Bát Nương không khỏi giật mình, bàn tay siết chặt cổ áo choàng. Càng đi về phía bắc, cảnh vật càng khác lạ, đất đai cằn cỗi hơn, đạo tặc cũng liều lĩnh hơn, nhất là bọn họ đi một mình, cô nương gia quyến lại mang theo vàng bạc châu báu, thật sự là đối tượng thích hợp để cướp bóc. Đây cũng là lý do vì sao nàng thuê hộ vệ của Tiêu cục tốt nhất ở kinh thành. Ngược lại dọc đường đi gió êm sóng lặng nhưng tình huống như thế này lại không đúng. Nàng cũng đang khẩn trương thì có mấy tiêu sư chạy từ ngoài cửa vào, nét mặt cổ quái. Thế nào? Vẻ mặt trưởng nhóm tiêu sư nghiêm túc hỏi. Tiêu sư vừa đi vào đáp, hiển nhiên là chính hắn cũng vô cùng nghi ngờ. Không phải có chừng 20-30 tên thổ phỉ sao? Chẳng lẽ chúng ta nhìn nhầm? Bọn họ ngẩn ra, trợn mắt hỏi. Cũng không phải. Tiêu sư mới vào vừa nói nhỏ vừa đưa tay vạch ngang trên cổ mình, đều đã chết. Chết. Mọi người chấn kinh, tại sao lại như thế? Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Từ hôm qua đến giờ những tên thổ phỉ đó đã đi theo chúng ta nhưng hình như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều bị giết. Một người sống cũng không có. Tiêu sư đó nói, nhớ đến cảnh tượng thấy lúc nãy chợt không rét mà run, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm lại có chút sợ hãi. Nếu như đột nhiên những tên thổ phỉ đó không chết, như vậy hiện tại chính bọn họ đang nằm trong vũng máu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Cả đám tiêu sư trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ có thù oán với ai? Vừa đúng lúc bị trả thù hả? Chuyện này thật quá đúng lúc rồi. Đúng rồi, Dương gia, mấy ngày nay ta phát hiện có người theo dõi chúng ta. Chợt một người nói. Cái gì? Mấy người tiêu sư khẽ biến. Người mới nói chính là người hiểu rõ quan sát và theo dõi nhất trong số bọn họ. Cảm giác có người nhanh nhạy hơn mọi người. Nếu hắn đã nói thế thì chính là thế. Không sai. Chỉ là hình như những người này không có ác ý, chỉ là không muốn gặp mặt chúng ta mà thôi. Người nọ thấp giọng nói. Ánh mắt lướt qua mọi người nhìn cô nương đang đứng trước pho tượng Phật đổ nát. Yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Cố nương tử. Hắn mỉm cười chào hỏi. Mọi người đều rối rít lên tiếng chào. Cố thập bát nương gật đầu với bọn họ, mỉm cười rồi cúi đầu đi vào, hình như cũng không nghe thấy chuyện bọn họ vừa mới nói. Đêm khuya là lúc yên tĩnh, nha hoàn trực đêm coi chừng đống lửa đang gật đầu liên tục. Trên đường đi tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Ngươi đi ngủ một lát đi. Cố thập bát nương đi đến nói nhỏ. Không, không, tiểu thư đi ngủ đi. Tiểu nha hoàn bị giật mình, vội vàng nói. Cố thập bát nương cười, ta mới ngủ một giấc, không mệt, ngươi đi ngủ một lát đi rồi trở lại thay cho ta. Mọi người đều biết tính của tiểu thư nên tiểu nha hoàn cũng không từ chối nữa, nói tiếng cảm ơn tiểu thư rồi đi sang đống cỏ khô đã trải sẵn chăn định nằm xuống. Không bao lâu tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Cố thập bát nương ngồi bên đống lửa, nhìn đống lửa thất thần, là linh nguyên thôi. Chợt nàng tự lẩm bẩm rồi cười khổ, linh nguyên sử dụng người của Chu Xuân Minh, như vậy rốt cuộc nàng thiếu nhân tình của ai đây? Đối với linh nguyên mà nói, khi làm vậy tâm tình cũng rất phức tạp cho nên mới né tránh, không để cho nàng biết. Thay ta cảm ơn, nhị thiếu gia của các ngươi. Cố thập bát nương khẽ cao giọng nói, bên ngoài chỉ có tiếng gió rít gào cũng không có âm thanh nào khác. Sau này, đường đi thuận lợi rất nhiều. Thêm vài ngày bôn ba vất vả nữa, rốt cuộc đoàn người cũng tiến vào địa phận Nam Trương. Xa xa đã thấy Cố Hải cưỡi ngựa nghênh đón. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, buông thả gặp lại người thân, tất nhiên buồn buồn vui vui. Cố Hải nhìn thấy mẫu thân và muội muội lặn lội đường xa đến đây trong lòng vừa vui mừng lại vừa tự trách. Mà Tào Thị nhìn thân hình nhi tử cao cao gầy gầy có chút tiểu tụy do làm lụng vất vả, vừa vui vừa đau lòng. Nam Trương phủ huyện nha hơi nhỏ bé, cũ nát, nơi ở của gia quyến tuy nhỏ nhưng được Cố Hải tỉ mỉ dọn dẹp sửa sang một phen.